Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, Hoàng gia sòng bạc sắp online. Tại tuyến chia bài, người lẫn nhau rồi trả khách sáo một cái sau liền treo gãy mất đen Musi. Mà tại Play Island Harudika, thu hồi đen Musi Dragon nhanh chóng đem Okama King Ivankov cho gọi vào. Đi theo Ivankov cùng một chỗ tiến đến còn có một tên tiểu quỷ đầu. Gia hồn này liền là Dragon bọn hắn từ Đông Hải Vương quốc Goa bên trong nhặt về, mất trí nhớ thiếu. Niên, Aulus Sabo, nhìn thấy Sabo tiểu tử này đi theo Ivankov cùng một chỗ tiến sau khi đến. Dragon cũng không có để ý cái gì. Với hắn mà nói, hắn rất xem trọng Sabo tiểu tử này tiềm lực. Đồng thời cũng rất tán thành hắn, là đem hắn chuẩn bị coi như mình, người nối nghiệp, đến bồi dưỡng. Bởi vậy có một số việc cũng không có tất muốn giấu giếm hắn cái gì. Chỉ gặp Dragon trước là hướng về phía Sabo cái này cầm một cây ống nước tử làm vũ khí, mất trí nhớ. Thiếu niên, cười cười, sau đó mở miệng hỏi, làm sao, câu à là không có đi cùng với ngươi sao? Sabo ngược lại là không có mơ tưởng cái gì. 10 phần, sắt thép trực nam, mở miệng nói ra. Câu gà là hòa yếu, ta nói nàng vài câu về sau nàng liền không để ý tới ta. Chạy tới cùng Tiger tiên sinh còn có Hách tiên sinh học tập Fishman Karate đi. Mà Dragon khi nghe thấy hắn Sabo lời nói về sau, không biết vì tâm tình gì đều đã khá nhiều. Hẳn là đây chính là trong truyền thuyết, chữa trị. Bất quá lúc này cũng không phải nói chuyện phiếm thời điểm. Bởi vậy Dragon rất nhanh liền đem ánh mắt của mình nhìn về phía Okama King Ivankov. Sau đó mở miệng nói ra, ta vừa rồi liên lạc qua Gromas. Chuyện lần này đến cùng là ai tại hãm hại chúng ta cũng kém không nhiều biết rõ. Ivankov nghe vậy biểu lộ cũng là có chút ngưng trọng. Dù sao gần nhất vì chuyện này, bọn hắn quân cách mạng rất nhiều kế hoạch đều bị làm rối loạn. Nói là sứt đầu mẻ chán cũng không đủ. Hiện nay có thể tìm ra phía sau màn hắc thủ. Đối bọn hắn tới nói cũng là một cái mở ra phản công kèn lệnh. Trước đó Dragon sở dĩ cảm thấy sứt đầu mẻ chán nguyên nhân. Cũng không phải là bọn hắn quân cách mạng không dám cùng Big Mom băng hải tặc là địch. Cái này có chút quá coi thường bọn hắn quân cách mạng. Hắn Dragon là ai? Được xưng là thế giới hung ác nhất tội phạm nam nhân. Hắn cùng chính phủ thế giới đều lẫn nhau tổn thương nhiều năm như vậy. Còn biết sợ cái gì tứ hoàng sao? Không tồn tại, hắn sở dĩ cảm thấy khó xử nguyên nhân chủ yếu ở chỗ hắn không muốn đem mình quân cách mạng lực. Lượng lãng phí ở cùng hải tặc. Nhất là cùng Big Mom băng hải tặc loại này đỉnh cấp hải tặc nhóm trên thân. Dù sao loại chuyện này đối bọn hắn tới nói là hoàn toàn không có ý nghĩa cùng chỗ tốt. Còn không bằng nhiều giải phóng hai cái hòn đảo tới có lời. Bởi vậy trước lúc này, quân cách mạng là ở vào, co vào, trạng thái ở trong. Mới có thể tại Big Mom băng hải tặc trước mặt lộ ra yếu thế. Hiện nay bọn hắn quân cách mạng cuối cùng từ Gromas trong tay cầm tới, cực kỳ trọng yếu, tình báo. Cũng từ cái này cùng Big Mom băng hải tặc cùng chết bên trong tìm được thoát khốn hy vọng. Hắn đương nhiên có thể thổi lên phản công kèn lệnh, là cái kia Stacy, làm cho người không nghĩ tới chính là, nàng dĩ nhiên là chính phủ thế giới dưới cờ CP không nhân viên gián điệp. Hiện tại ngươi minh bạch a. Chuyện này rất có thể là chính phủ thế giới đang cố ý dẫn đạo. Đem hỏa thiêu đến chúng ta quân cách mạng trên thân. Dragon nhìn về phía Ivankov, mở miệng nhẹ giọng giải thích nói. Mà Ivankov cũng là hơi kinh ngạc nói. Không thể nào, cái kia Stacy thế nhưng là Pleasure District nữ vương. Tại hắc ám thế giới bên trong cũng thâm canh tốt mấy thập niên. Đừng nhìn nàng giống như tuổi rất trẻ, kỳ thật nàng tuổi thật thế nhưng là cùng Salad Linlin tương xứng. ở trong đó thật không có lừa dối à. Ivankov sẽ hoài nghi loại chuyện này cũng không phải không có lý do. Dù sao hắn Gromas cùng bọn hắn quân cách mạng ở giữa cũng không tồn tại cái gì hữu nghị cái gì. Cho nên hắn khó tránh khỏi sẽ hoài nghi loại này không thể tin sự tình. Bất quá Dragon thì cười lắc đầu nói ra. Không có lừa dối. Đầu tiên hắn Gromas cũng không phải là cái không giữ chữ tín người. Tại phương diện khác không nói đến. Tại giao dịch bên trên. Hắn đến nay đều không có thất tín với người qua. Cho nên hắn cho ra tình báo tất nhiên là chân thực. Tiếp theo. Loại chuyện này, chỉ cần có đáp án, chúng ta hơi tra một chút, luôn có thể điều tra ra một ít gì đó. Hắn Gromas cũng sẽ không tại loại vấn đề này bên trên cùng chúng ta không qua được. Khi nghe thấy Dragon phân tích về sau, Ivankov cũng muốn nghĩ, sau đó gật gật đầu nói, tốt, ta cái này đi sắp xếp người tra một chút nàng Stasi nội tình. Muốn là thật sự có thể điều tra ra, cũng coi là có thể thoát khỏi cái này cục diện lúng túng. Cùng lúc đó, tại Water Seven ở trên đảo, Gromas cũng đang cùng tại phía xa Campbell bên trong bận rộn Tesoro liên lạc với. Tại trong kế hoạch, Hoàng Kim thành cái thành phố này là phải bị kiến tạo thành đệ nhất thế giới đại cũng là thứ nhất. Xa hoa đô thị giải trí. Bởi vậy từ vừa mới bắt đầu, tìm Long Cung thành bên trong cấp cao nhất ngự dụng thiết kế đại sư đến hoàn thành thiết kế. Đồng thời cũng động viên Gyojinto bên trên rất nhiều thổ hào các công nhân gia nhập vào cái này. Chưa từng có kiến thiết bên trong. Nguyên bản Hoàng Kim thành hẳn là một cái được kiến tạo tại to lớn đảo Mai Rùa bên trên thành thị. Có thể theo đảo Rùa di động mà ở thế giới phạm vi bên trong di động. Đem sinh ý làm đến toàn thế giới đi. Nhưng là đảo rùa loại sinh vật này cũng không khá lắm tìm. Bọn chúng bình thường có thể ở trong nước biển ngủ một giấc bên trên hơn mấy chục năm. Khi chúng nó lúc ngủ, vậy liền hoàn toàn cùng một tòa bị đáy biển nước bùn bao trùm lấy biển đồi không có gì khác biệt. Liền xem như ngư nhân tộc người đi tìm, cũng không nhất định có thể tìm ra. Bởi vậy lần này Hoàng Kim Thành kiến tạo cũng căn bản cũng không có làm nhiều như vậy chuyện phiền. Toái, cái gọi là người nghèo dựa vào biến dị, người giàu có dựa vào khoa học kỹ thuật, đã tìm đảo rùa rất phiền phức, như vậy thì trực tiếp dùng khoa học kỹ thuật đền bù nha. Làm ra một cái không chỉ có thể ở thế giới phạm vi bên trong hải vực bốn phía lưu động hòn đảo, còn có thể thượng thiên. Hòn đảo lời nói chẳng phải là càng thêm đắc ý. Bởi vậy, Tesoro bọn hắn rất sớm đã mang theo Wederia đảo khí tượng học chúng đại sư đi vào Cam. Bell, chọn lựa một cái phi thường thích hợp hòn đảo về sau. Liền tiến hành lâu dài cải tạo cùng kiến thiết công trình. Điện hạ, chúng ta bên này công trình tiến triển rất thuận lợi. Tại Cam Bell cũng không có người tới quấy rầy chúng ta. Mặc dù có chút tịch mịch, nhưng là hết thảy đều là đáng giá. Tesoro nhẹ cùng Gromas hồi báo. Sau đó Gromas vừa cười vừa nói. Thật sự là gian khổ các ngươi. Như vậy cái này Hoàng Kim Thành đến cùng còn cần bao lâu mới có thể chân chính khởi động? Tom đại sư bên này cho ta ra cái nan đề. A, bằng vào chúng ta tài lực, đều cảm thấy có giật gấu vá vai. Cho nên cần nắm giữ một cái có thể tiếp tục không ngừng cung cấp đại lượng tiền bạc hạng mục cấp tốc khởi động, mà hạng mục này liền là các ngươi Hoàng Kim Thành muốn kiến thiết Tom đại sư tư tưởng, tất nhiên là phải dùng đến cực lớn tiền bạc. Gromas cũng không nghĩ lấy muốn một thanh liền đem cần có berry toàn móc ra đi, hắn cũng móc không dậy nổi, cho nên liền cần một cái có thể ổn định đại lượng cung cấp tiền bạc con đường. Cái này con đường chỉ có Hoàng Kim Thành loại này thể lượng có thể gánh chịu. Khi nghe thấy Gromas hỏi thăm về sau, Tesoro quay đầu nhìn một chút khí thế kia rộng rãi cùng Cam Beo cái kia nguyên thủy khí tức phi thường không tương xứng xa hoa hòn đảo, sau đó lộ ra một vòng tiếu dung nói ra, Điện hạ, chậm nhất thời gian 3 tháng, Hoàng Kim Thành liền đem hòn đảo hệ thống động lực lắp đặt hoàn tất. Đến lúc đó liền có thể khai trương. Gromas ở bên kia sờ lên cằm nỉ non nói. 3 tháng sau, ngược lại cũng không tính là thời gian bao nhiêu. Cũng tốt, chỉ là 3 tháng vẫn là chờ nổi. Đúng, điện hạ, Hoàng Kim Thành khai trương cũng xin ngài hao tổn nhiều tâm trí. Tesoro tựa hồ nghĩ tới điều gì, tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, mà Gromas thì đồng dạng cười ha hả nói, yên tâm đi, chút chuyện nhỏ này mà thôi, đến lúc đó cam đoan cấp cho ngươi cái thể diện lại náo nhiệt khai trương khánh điển. Chắc chắn sẽ không so Big Mom băng hải tặc tiệc trà phải kém. Tesoro khi nghe thử Gromas khẳng định về sau, cũng là vừa cười vừa nói. Điện hạ, vẫn là đừng cầm tiệc trà đến so sánh. Quá không may mắn, kiệt ha ha ha ha ha. Tốt, ta chính là đến hỏi một chút. Ngươi tiếp tục làm việc đi. Ta đối với ngươi ôm lấy rất cao chờ mong. Cho nên, đừng khiến ta thất vọng. Tesoro, Gromas tại treo đoạn đen Musi trước đó. Nhẹ giọng mở miệng nói ra. Mà một bên khác. Nhìn xem đã bị dập máy đen Musi, Tesoro đồng dạng nắm thật chặt nắm đấm của mình, sau đó mở miệng tự nhủ, tương đương là điện hạ ngài cho ta nhân sinh mới, cũng là điện hạ ngài cho ta hy vọng mới, cho nên liền xem như muốn liều lên đầu này nhặt được tính mệnh. Ta cũng nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng, ta thề, ngay tại Tesoro nói xong câu đó không bao lâu. Một cái vóc người nổi bật, có màu đỏ thắm mái tóc, nhan trị khá cao tiểu mỹ nữ liền đi tới bên cạnh hắn. Mở miệng nhẹ giọng nói ra, Tesoro đại nhân, bên kia có một số việc cần ngài tự mình xử lý. Tesoro nghe vậy quay đầu nhìn một chút cái kia, tiểu mỹ nữ, sau đó nở nụ cười nói ra, tốt, ta liền tới đây, Bakara, không sai. Tiểu mỹ nữ này chính là Tesoro tại nhân duyên tế hội phía dưới. Không hiểu thấu tìm tới một cái bộ phận nhỏ dưới. Đồng thời năng lực của nàng cũng vô cùng nghịch thiên. Nàng có được hệ Parameser Raki Nomi năng lực. Có thể cướp đoạt người khác vận khí gia trì đến trên người mình. Có thể xưng đánh bạc giới, tương lai chi hoa. Bất quá rất hiển nhiên. Gromas hắn cũng không rõ ràng Tesoro tìm cho mình cái tiểu tùy tùng. Bằng không, loại này quỷ dị năng lực, Gromas mới sẽ không đại tài tiểu dụng đem nàng hạn định tại Hoàng Kim Thành bên trong đâu. Tại Gromas xem ra, cái này Bakara năng lực hoàn toàn không kém gì Perona Horo Horo Nomi. Nguyên bản Sugar Hobi Hobi Nomi loại này bắc cấp trái cây. Một khi tại chỗ mấu chốt dùng tốt, năng lực này cũng có thể trong nháy mắt cải biến tất cả kết cục không phải sao. Water Seven Tom đại sư trong phòng thiết kế, Gromas tại để Monet thu hồi đen Musi về sau, cười ha hả đối Tom đại sư mở miệng nói ra, kế hoạch này sơ kỳ chuẩn bị có thể bắt đầu. Sau 3 tháng, khi Hoàng Kim Thành lợi nhuận năng lực có thể biểu hiện về sau. Cứ dựa theo tình huống lúc đó đến thích hợp gia tốc. Sơ kỳ chuẩn bị phần lớn đều là tìm kiếm thích hợp đảo và chuẩn bị tương ứng tài liệu cái gì. Bởi vậy ngược lại cũng sẽ không tốn hao quá nhiều tiền tài cùng tài phú. Loại cấp bậc này chi tiêu. Hắn Gromas đại gia vẫn là tiếp nhận lên. Mà Tom đại sư thấy mình trừ bỏ si trên bên ngoài cái thứ hai vĩ đại tác phẩm cũng bị Gromas. Cường lực ủng hộ về sau, trong lòng cũng là vô cùng kích động, thậm chí đều muốn dùng tính mạng của mình để diễn tả đối Gromas cảm tạ. Nhìn xem Tom đại sư bộ dáng này, Gromas thậm chí đều cảm thấy lúc này nếu là hắn đưa ra cổ đại binh khí Dark King Pluto, sự tình, Tom đại sư cũng rất có thể đem bản thiết kế cho hắn. Bất quá cuối cùng Gromas cũng không có mở miệng tìm kiếm cái gì. Hắn thấy, thứ này hiện tại cầm cũng vô dụng, vẫn là chờ thời cơ thích hợp rồi nói sau. các loại an bài xong xuôi Tom đại sư sự tình về sau. Gromas lại nhanh chóng đối Mone nói ra. Mone, đi chuẩn bị một phần danh sách. Đem cùng chúng ta Frostwarp băng hải tặc ở giữa có quan hệ hợp tác cùng thân mật quan hệ thế lực đều liệt một cái, sau đó từ bên trong tuyển ra một chút có tư cách người. Mời bọn hắn tham dự sau 3 tháng Hoàng Kim Thành khai mạc nghi thức. Tốt thuyền trưởng, cái kia có quan hệ với Sang tiên sinh bọn hắn mời. Mone một bên tại mình quyển vở nhỏ bên trên ghi chép Gromas mệnh lệnh. Vừa mở miệng dò hỏi, Kiệt ha ha ha ha, những tên khốn kiếp kia ta tự mình đi mời. Gromas đại mở miệng cười nói ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN,